trên môi Ôn Noãn dâng lên nụ cười khổ, tiện tay hái một đóa hoa cầm trong ngón tay vuốt ve. Đúng là xảy ra chuyện, lần này ta tới thật ra để tìm người. Người cũng biết người này. Ai? Trại Chư Cát. Ánh Văn mới vừa bưng bánh ngọt đi tới nghe thế lập tức xoay người núp ở sau khóm hoa. Ôn Noãn tìm Trại Chư Cát làm gì? Hay là nàng ta biết cái gì? Tìm nàng ấy, nhưng có chuyện gì? Trong lòng Cố Thần Vũ cũng suy nghĩ giống như Ánh Văn. Không biến sắc hỏi, Đai En Cơ Đan, Lệ Y của Hai On, Dập Hàn, hắn trúng độc nặng. Độc này trong thời gian nhất thời ta cũng không tìm ra được phương pháp hóa giải. Nhưng thân thể của hắn lại càng ngày càng sa sút, không có thời gian đợi thêm. Bây giờ trong thiên hạ có thể giải được độc này chỉ có Trại Chư Cát. Lần này, ta chính là vì cầu thuốc mà đến. Ôn Noãn khẽ thở dài đi vào trong đình hóng mát ngồi xuống. Mỉm cười chua chát, không ngờ ta chuyên nghiên cứu độc chế độc 20 năm. Quay đầu lại ngay cả người mình yêu cũng không cứu được. Còn phải cầu thuốc giải chỗ người kia. Nghĩ đến đúng là châm chọc đến buồn cười. Nàng là người không phải thần. Đừng lấy tiêu chuẩn của thần tới yêu cầu mình. Cố Thần Vũ ngồi xuống đối diện nàng. Chân mày hơi nhíu nói. Độc nàng không giải được. Sao biết được Trại Chư Cát nàng ấy nhất định có thể giải. Nàng ấy có hoa đỉnh. Thuốc hoa đỉnh luyện ra có thể giải được độc thiên hạ. Ôn Noãn vuốt trán nói. Chuyện này vài ba lời cũng không nói rõ được. Tóm lại ngay cả thuốc do hoa đỉnh luyện ra cũng không giải được độc của hắn. Vậy hắn, yên tâm, không có việc gì. Lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi gặp Trại Chư Cát. Cố Thần Vũ cắt đứt lời nàng. An ủi, cho dù nàng vì một nam nhân khác mặt ủ mày trao đầy bụng lo lắng. Trong lòng quặn đau lợi hại, nhưng hắn càng hy vọng nhìn thấy nàng nở nụ cười, nhìn thấy nàng hạnh phúc. Hoa đỉnh, sao Ôn Noãn biết được hoa đỉnh? Ban đầu khi Mẫn Tư mang theo quân Dập Hàn đến Hỷ Thiện Đường giải độc thì Mẫn Tư từng nói tới hoa đỉnh. Chẳng lẽ quân Dập Hàn nghe được nói cho nàng ta biết? Hoặc nàng ta có quen biết Mẫn Tư? Mẫn Tư nói cho nàng ta biết? Trong đầu Ánh Văn tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề này, đầu ngón tay bưng khay đột nhiên nắm chặt. Nghĩ tới lúc đó Mẫn Tư che chở bảo vệ quân Dập Hàn. Chẳng lẽ Ôn Noãn chính là Mẫn Tư? Huyết dịch toàn thân nàng giống như đọng lại trong nháy mắt. Nếu nàng thật sự suýt chút nữa lấy mạng Mẫn Tư, trong mắt nàng lạnh dần. Cảm ơn ngươi, Thần Vũ. Ôn Noãn thấy hắn cau mày, vội vàng nói. Ta biết rõ ngươi không thích ta nói cảm ơn với ngươi. Nhưng ta phải tìm một câu để diễn tả tâm tình của ta mới phải. Tìm tới tìm lui vẫn là câu này thực dụng nhất. Giọng nói hơi ngừng lại. Cuối cùng hỏi. Bây giờ ngươi và Ánh Văn. Còn tốt chứ? Đi phin đần lia kiêu đun. Ánh Văn vừa định xoay người rời đi. Nghe Ôn Noãn nhắc tới nàng. Bước chân lại không khỏi dừng lại. Nàng muốn nghe Thần Vũ nói như thế nào. Hoàn hảo, chỉ cần nói qua hai chữ. Hắn không muốn nói tới quá nhiều. Mặc dù Ánh Văn quên ngươi, nhưng nếu như ngươi yêu nàng. Đợi chút, ngươi nói nàng ta. Chấm, Ôn Noãn, ta nghe nói ngươi tới. Cố ý làm chút bánh ngọt và đồ ăn vặt ngươi thích. Ngươi nếm thử một chút. Ánh Văn lập tức lên tiếng cắt đứt lời Thần Vũ nói. Bưng khay cười đi lên trước. Tuy Ôn Noãn biết rằng tới gặp Thần Vũ vô cùng có khả năng nhìn thấy Ánh Văn. Nhưng nàng ta đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng như vậy. Vẻ mặt tự nhiên khẽ cười duyên giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Là giống như nàng ta làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hay là ngôn từ kịch liệt chất vấn. Nhưng dù sao nàng ta cũng là bằng hữu nhiều năm của nàng. Là người thân của nàng. Chuyện ban đầu nàng tin tưởng tuyệt đối không đơn giản như quân Dập Hàn nói. Cưới nàng ta chỉ vì trả thù nàng. Nhưng có một số việc khi vạch trần khăn lụa che mặt sẽ lộ ra dáng vẻ xấu xí cũng không thể quay về. Bây giờ nàng và quân Dập Hàn sống rất tốt. Nàng ta cuối cùng cũng như nguyện. Nếu như vậy, liền để thời gian chôn cất tất cả đi. Chỉ cần... nàng ta không đụng chạm vào ranh giới cuối cùng của nàng nữa. bánh ngọt và đồ ăn vặt ngươi làm không cần nếm cũng biết tất nhiên ăn ngon. Ôn Noãn nhận lấy bánh ngọt nàng ta đưa tới. Cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng. Nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng ta. Mím môi cười nói. Tay nghề tiến bộ không ít. Xem ra nhất định do thường làm cho thần vũ. Đúng là nàng thường làm cho thần vũ. Nhưng hắn còn chưa từng ăn. Trong lòng nàng khổ sở nhưng trên mặt lại dâng lên vẻ thẹn thùng. Trong lúc rảnh rỗi liền làm. Ngước mắt nhìn Ôn Noãn. Hơi có vẻ chần chừ nói. Ôn Noãn. Lần trước là ta nhất thời hồ đồ. Ngươi có thể. Quá khứ đã đi qua. Nếu bây giờ mọi người đều tự yên bình. Quá khứ liền quên đi. Ôn Noãn ngắt lời nàng ta. Nâng tách lên nói. Ba người chúng ta cùng đến từ một thế giới là người thân nhất của nhau. Bây giờ đều đã có hạnh phúc thuộc về mình. Cũng coi như ở dị giới lấy được một viên mãn đền bù lại tiếc nuối kiếp trước. Vì hạnh phúc của chúng ta. Cụng ly, ba người lấy trà thay rượu. Nâng chén mà uống. Lại là ba tâm tình rõ ràng khác nhau. Park D, D, L, Q, D. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trễ như vậy tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Ánh Văn rót tách trà tiện tay đưa cho Cố Thần Vũ. Chắc hẳn ngươi cũng nghe được không ít đối thoại giữa và Noãn Bảo. Tất nhiên biết ta tới tìm ngươi vì chuyện gì. Sắc mặt Cố Thần Vũ trầm đọng nói thẳng ý đồ mình đến. Quả nhiên là vì nàng ta. Ánh Văn sáng tỏ cười một tiếng. Đau đớn trong mi mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu hắn. Giọng nói hơi ngừng lại. Cổ độc của Ôn Noãn. Một tháng sau ta cũng sẽ giải cho nàng ta. Chấm, cách chương.